Thập niên 80, trọng sinh chữa lành. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu đến Tương Dương sau 7 tiếng. Kiều Cẩm Nghệ vừa xuống tàu đã thấy nóng hầm hập. Nhớ tin nhắn của Tạ Ngạn Chu, cô tìm đến bốt điện thoại công cộng gần ga. Trở về năm 89, cô gần như quên cách dùng BB. Phải loay hoay mãi mới nhớ ra. BB không tiện như điện thoại, chỉ nhận được tin nhắn. Cô trả 2 hào rồi gọi cho Tạ Ngạn Chu. Bên kia nhấc máy ngay. Alo, Kiều Cẩm Nghệ đấy à? Vâng, tôi đến Tương Dương rồi. Ừ, gửi lời hỏi thăm của anh đến bố mẹ em. Giọng Tạ Ngạn Chu vẫn vậy, bình thản và xa cách. Hai kiếp vẫn không đổi. Vâng, cô đáp, chuyện ly hôn. Tạ Ngạn Chu chưa nói hết, Kiều Cẩm Nghệ ngắt lời. Ly hôn rồi thì tôi sẽ nói với bố mẹ. Sau này hai nhà không còn liên quan gì nữa. Tạ Ngạn Chu im lặng một lát, rồi hỏi Tạ Vũ An 5 tuổi. An An, con có muốn nói chuyện với mẹ không? Giọng Tạ Vũ An đầy ghét bỏ vọng ra. Con không thèm nói chuyện với bà ấy đâu. Con ghét bà ấy. Tay Kiều Cẩm Nghệ run lên. Cô cúp máy luôn. Làng Lan Hoa, Kiều Cẩm Nghệ đẩy cổng vào sân. Thấy bố mẹ đang giặt thùng nhuộm dưới nắng gắt. Nhà họ Kiều đời đời thêu tương. Chỉ có Kiều Cẩm Nghệ là con. Nên cô học thêu từ nhỏ. Nhưng vì cứu Tạ Ngạn Chu mà cô bị thương tay. Không thêu được nữa. Kiều Cẩm Nghệ nhìn bố mẹ lưng còng. Tóc bạc, lòng xe lại. Bố mẹ, con về rồi. Bố mẹ nhìn ra. Thấy Kiều Cẩm Nghệ thì vội dừng tay. Ngạc nhiên hỏi. Cẩm Nghệ. Sao con lại về? Ngạn Chu với An An đâu? Kiều Cẩm Nghệ cúi đầu. Một lúc sau mới nói. Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Con với Tạ Ngạn Chu ly hôn rồi à? Hai ông bà sững người. Không nói được gì. Ông Kiều hỏi. Sao lại ly hôn? Có phải Tạ Ngạn Chu bắt nạt con không? Kiều Cẩm Nghệ nhớ đến sự lạnh nhạt của Tạ Ngạn Chu và sự ghét bỏ của Tạ Vũ An. Buồn bã nói, không phải à, con với anh ấy hết tình cảm rồi. Anh ấy chăm sóc con 10 mấy năm là đủ rồi. Con không thể cứ trói buộc anh ấy mãi được. Trước kia nhà họ Tạ và Kiều là hàng xóm. Từ khi Kiều Cẩm Nghệ bị thương tay, Tạ Ngạn Chu đã chăm sóc cô. Sau này... Tạ Ngạn Chu học trường quân sự, rồi giữ lời hứa cưới cô, đưa cô đến Lâm Hải. Cô vốn nghĩ đó là tình yêu, nhưng đến cuối đời mới biết chỉ là ân tình. Ân tình trói buộc Tạ Ngạn Chu, cũng trói buộc cả Kiều Cẩm Nghệ. Nên kiếp này, cô không cần Tạ Ngạn Chu nữa. Sân im lặng trở lại. Lát sau, bà Kiều mắt đỏ hoe hỏi, thế An An đâu? An An theo ba nó à? Kiều Cẩm Nghệ đáp. Kiếp trước, Tạ Vũ An chỉ thích ông bố tham mưu trưởng không quân. Ghét bà mẹ tàn tật. Không làm được gì, nó luôn đòi đổi mẹ. Kiếp này, cứ để nó toại nguyện. Sống với Tạ Ngạn Chu. Có mẹ mới, bố mẹ định nói gì đó. Nhưng Kiều Cẩm Nghệ ngắt lời. Bố mẹ, con muốn học lại thêu tương. Nghe vậy. Bố mẹ nhìn tay cô, ngập ngừng, Kiều Cẩm Nghệ nói trước, bố, mẹ, tay phải con hỏng rồi, nhưng tay trái vẫn dùng được, con không sợ khổ, con muốn học theo, giữ lại nghề này, kiếp trước, cô chỉ biết có gia đình, chồng con, trở lại, cô muốn sống cho mình, cho những người thật lòng thương mình, bố mẹ mừng rỡ, được, bố mẹ tin con, tối đó, Kiều Cẩm Nghệ mở cửa phòng cũ, thấy đồ đạc trong phòng, mắt cô đỏ hoe, trong phòng treo đầy tranh thêu từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, bố mẹ đều giữ cẩn thận. Lúc này, cô mới nhận ra mình chưa bao giờ từ bỏ thêu tương. Vậy là từ khi nào? Từ khi lấy Tạ Ngạn Chu, sinh Tạ Vũ An, chăm sóc mẹ chồng ốm, rồi đến khi con lớn, lo cho con. Rồi con lấy vợ, sinh cháu, cô trông cháu, dần dần, cô già đi, đến cái thìa cũng không cầm được. Nói gì đến kim chỉ, Kiều Cẩm Nghệ nâng bàn tay còn mềm mại lên. VTV, từng bước theo, quyết định không vì ai mà từ bỏ tương lai của mình nữa. Sáng hôm sau, Kiều Cẩm Nghệ dậy sớm, ăn sáng rồi cùng bố mẹ bắt đầu học thêu lại. Đến trưa, điện thoại BB rung, Tạ Ngạn Chu nhắn, gọi lại ngay. Tạ Ngạn Chu, cô không biết có chuyện gì. Cầm máy ra quán tạp hóa gọi cho Tạ Ngạn Chu. Vừa bắt máy, cô hỏi, tôi là Kiều Cẩm Nghệ. Có chuyện gì? Thuốc hen của An An để đâu? Tạ Ngạn Chu hỏi, cô thấy lạ. Trước khi cô đi, bệnh hen của Tạ Vũ An vẫn ổn định. 2 năm nay không tái phát. Sao lại lên cơn? Có lẽ vì đã từ bỏ con trai. Cô không hỏi nhiều, chỉ nói, trong tủ quần áo, ngăn kéo thứ hai, biết rồi. Cô định cúp máy thì nghe thấy giọng một người phụ nữ hốt hoảng. Anh Ngạn Chu, mau lên đây, An An sốt rồi, cách chương.